Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Quỷ Tướng Không Phụ Một. Bị Ngọc Tế một kêu. Cố Vũ lập tức túng trận pháp lại hào. Cũng không bản thân mệnh hào. Vẫn là không cần liều chết đi đến gần Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu. Cố Vũ trái tim run rẩy. Ngọc Tế lại nói, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn đi làm. Tạm thời không thể phân thân. Đây là Tây Cam án kiện trực tiếp tham dự giả Mộ Minh Hòa Điều. Mị yêu, còn có gián tiếp tham dự giả cái này yêu tộc, liền phiền toái Cố đạo hữu các ngươi đem chúng nó mang đi tam giới giám sát cục định tội. Cố Vũ chớp mắt, hào, Ngọc Tế lại nói, có chuyện, còn tưởng phiền toái Cố đạo hữu. Cố Vũ gà con mổ thóc thức gật đầu. Không phiền toái, không phiền toái. Quỷ Hậu ngài nói, ngài nói. Ngọc Tế đến Đế Đô, còn phiền toái ngươi quải một chuyến phố đồ cổ, đi một cái Nam Cắt cửa hàng, đem Tây Cam cái này án kiện từ đầu đến cuối cấp Nam Cắt giảng một giảng. Đem Minh Hỏa Điều, Mị Yêu, yêu tộc cấp Nam Cắt nhìn một cái, lấy tương tư cung thời điểm Ngọc Tế thiếu Nam Cắt một cái hồi đáp. Hiện tại quải án kết thúc, cũng coi như là trở về Nam Cắt tặng cung hảo ý. Ngọc Tế nghĩ nghĩ. Nói. Tam giới giám sát cục có cái gì quyết phán, còn tỉnh Cố đạo hữu ngươi nói cho Nam Cát, hồi đáp liền hồi đáp hoàn toàn một chút. Cũng làm Nam Cát biết giết hại hắn chi kỳ bạn tốt hung thủ kết cục, hắn cùng Quỷ Vương muốn đi mộc. Hàn Thương Mộ, này một đường phỏng chừng không bao nhiêu thời gian chú ý ngoại giới sự. Cố Vũ không hiểu ra sao. Nhưng không chút do dự, các loại gật đầu, hào hào hào. Nhất định, nhất định, nhất định, Quỷ Vương từ Ngọc Tế cổ áo ra tới. Một lóng tay điểm ở Cố Vũ giữa mày. Cố Vũ chỉ cảm thấy một đạo lạnh lẽo chui vào đại não. Sau đó hắn trong đầu nhiều một ít phức tạp mơ hồ đồ án dần dần rõ ràng, Cố Vũ khiếp sợ. Trận pháp, Quỷ Vương, đây là một ít tam giới chiến loạn đánh rơi trận pháp. Cảm tạ ngươi vì Ngọc Tế đi một chuyến, Cố Vũ lệ nóng doanh tròng. Tạ Quỷ Vương, tạ Quỷ Hậu, Ngọc Tế thu hồi lấy linh khí tay. Đối nhà mình Quỷ Vương cười, Cố Vũ đam mê trận pháp. Cho hắn trận pháp, so cho hắn linh khí muốn tốt hơn rất nhiều. Vẫn là nhà hắn Quỷ Vương nghĩ đến chu đáo, Thủy Giao nhìn không chung Quỷ Vương. Yên lặng nắm chặt trong tay cái chai. Này còn không phải là tuyên địa án mạng khi. Ngọc Tế cái kia ba lô vật trang sức sao? Lúc ấy cái này vật trang sức tuyệt đối động, lựa chọn tính mà công đạo rõ ràng từ đầu đến cuối. Ngọc Tế làm vạn yêu võng đem trong rừng bắt được mị yêu. Cùng với âm mộ hai chỉ Minh Hỏa Điểu ném ra, giao cho Cố Vũ vội vàng đem Minh Hỏa Điểu cùng mị yêu cất vào vây yêu túi. Bảo đảm nói, ta bảo đảm đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Tuyệt không tham công, Quỷ Hậu ngài yên tâm. Mục Đàm hư lạnh một tiếng. Lợi thế, Ngọc Tế nhìn Mục Đàm liếc mắt một cái. Động động tay, vạn yêu võng nhảy nhảy. Thình thịch thả ra cá nhân, lúc này đây vạn yêu võng tương đối ôn nhu. Không quăng ngã, bị vạn yêu võng thả ra người một thân tổn hại áo gió. Đúng là Lạc Thần Phong. Lạc Thần Phong đã tỉnh lại. Quơ quơ. Lạc Thần Phong đỡ bên cạnh người giường bệnh, không ngã xuống, Mục Đàm giữa mày nhảy dựng, vội vàng chạm tiến lên một bước. Đại sư huynh, ngươi như thế nào thành như vậy? Là ai thương ngươi? Lạc Thần Phong liền Mục Đàm nâng đỡ đứng vững thân mình. Đối Mục Đàm lắc đầu, rồi sau đó đối Ngọc Tế ôm quyền hành lễ. Tạ Quỷ Hậu ân cứu mạng, Ngọc Tế xua xua tay. Không cần khách khí, Lạc Thần Phong rơi vào phong linh trận không chết. Là Lạc Thần Phong chính mình tạo hóa, đến nỗi kia chỉ bọc xương đen lên sân khấu nửa yêu. Bọn họ cũng là thuận tay giải quyết hơn nữa kia chỉ nửa yêu. Tựa hồ cũng không có giết Lạc Thần Phong ý tứ, này tựa hồ đáng giá suy nghĩ sâu xa, đem Lạc Thần Phong cho Mục Đàm. Ngọc Tế mang theo Quỷ Vương. Vạn yêu võng võng Ninh Cốc Tuyên hướng tuyên địa đi, tương tư theo sát Cố Vũ đám người hồi tam giới. Giám sát cục Trương Cảnh Hoán gọi tới cảnh sát, phụ trách bệnh viện an toàn. Chính mình chuẩn bị trở về cục cảnh sát cân nhắc kết án báo cáo, Mưu Ương đưa cho Trương Cảnh Hoán. phát qua đi một cái địa chỉ. Ta đem Miêu Miêu tạm thời đặt ở cái này sủng vật trong tiệm. Người hồi đế đô trước tiên đi lãnh ha, Bạch Miêu rốt cuộc không phải thật sự ra miêu. Ở một đám sủng vật thời gian dài, sẽ không thoải mái, Trương Cảnh Hoán. Buổi chiều ta liền lãnh, Miêu Ương mị mị nhãn. Ngươi sẽ có kinh hỉ nga. Bạch Miêu thọ mệnh bất quá trăm tuổi, cho nên sẽ ở sau khi sinh một tháng hóa hình. Tính tính nhật tử, cũng không sai biệt lắm mơ siêu chút nào không hiểu rõ Trương Cảnh Hoán. Chính tính toán ở nhà nào cấp Bạch Miêu đáp cái hoa. Lại tính toán Bạch Miêu là ăn miêu lương vẫn là ăn cá khô. Vẫn là ăn xào rau tính toán nửa ngày. Trương Cảnh Hoán không tính toán ra tới, ngẩng đầu muốn hỏi Miêu Ương. Lại phát hiện Miêu Ương đã sớm không ảnh, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, Miêu Ương lập tức trở về yêu tộc, điều tra Ngọc Tế cha mẹ sự tình, cũng điều tra hung thi sự tình, ngắn ngủn vài phút thời gian. Bình phân vài lộ, Ninh Cốc Tuyên nói Hàn Sơn kỳ thật là cái đồi núi. Ở Tuyên địa Bắc giao một thôn trang phía sau, không lớn, lại cùng một cái núi non tương tiếp, hình thành một cái núi non chi nhánh, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương tới Hàn Sơn thời điểm là buổi chiều. Thập phần, mặt trời chiều ngã về Tây, đồi núi bị bao phủ ở hoàng hôn, an tĩnh tốt đẹp, Quỷ Vương thuận gió lăng không khởi. Trên cao nhìn xuống cánh rừng, Ngọc Tế cho chính mình dán ẩn thân phù, cũng ngự không đứng ở trời cao quan sát đồi núi mấy độ phập phồng. Cây cối còn xanh tươi tốt, Ngọc Tế nhìn chăm chú nhìn kỹ. Phát hiện núi non thượng cây cối chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Này trên núi mỗi một thân cây đều là tỉ mỉ tu bổ quá. Mỗi một thân cây lớn nhỏ hình dạng đều không sai biệt lắm. Tựa hồ là bị người cố ý loại thành như vậy, Quỷ Vương trong đầu tự động hiện lên cây cối tạo thành. Đồ án, này rừng cây là một loại mê ảo trận pháp, nhằm vào chính là muốn vào trong rừng đi người. Có thể cho đi vào người vô hạn chế lạc đường, Ngọc Tế nhìn dưới chân rừng cây. Nơi này cây cối bị cố ý tai bồi, sinh trưởng ngần ấy năm, mắt thấy liền phải có linh trí, tất cả đều hủy hoại có chút tàn nhẫn, hơn nữa. Tiểu đồi núi liền ở thôn trang phía sau, nếu bọn họ đánh phá hư, trên núi cây cối trong một đêm bị bái một tầng gì đó. Có lẽ sẽ tạo thành cư dân khủng hoảng, Quỷ Vương suy đoán. Cái này mê ảo trận cùng dưỡng thi thôn trang mê ảo trận muốn phức tạp. Nhưng bản chất không sai biệt lắm, đều là mê cung tổ hợp 6, có vây có sát, tiến thối thỏa đáng, nếu nơi này thật sự có Mộc Hàn Thương mộ. Mộ nhất định sẽ ở trận pháp ở giữa mắt trận, hoặc là trận pháp lúc sau, không phá hư cây cối. Chúng ta liền đi sấm trận, Ngọc Tế, Quỷ Vương, Tương Tư sóng vai vào rừng cây, từ ngoại xem rừng cây xanh tươi tốt sinh cơ bừng bừng. Nhưng là tiến rừng cây. Trong rừng sương mù tràn ngập, tầm nhìn rất thấp, căn bản thấy không rõ phương hướng, Quỷ Vương nâng giơ tay. Quỷ lực biến ảo dây thừng, phân biệt bó ở Tương Tư cùng Ngọc Tế trên cổ tay, quỷ lực hư ảo. Không ngại ngại Tương Tư cùng Ngọc Tế đánh quái, còn có thể làm đại gia biết lẫn nhau đại khái phương hướng. Thực dùng tốt mới vừa đi vài bước, một cổ âm lãnh hơi thở, xoa Ngọc Tế cổ lực quá. Lạnh vèo vèo, Ngọc Tế trở tay một chương đuổi linh phù, vèo, một đạo thân ảnh từ trong sương mù phát. Lại đây, sắc bén móng vuốt trực tiếp quát hướng Ngọc Tế. Ngọc Tế trở tay một trào, lại bị cương thi tránh thoát, Ngọc Tế phủi tay triển khai sách hồn tác. Cánh tay xoay tròn vòng vòng một vòng, bang một tiếng đem tránh ở sương mù hung thi cấp rút ra, hung thi ra tới. Ngọc Tế lấy tia chớp tốc độ tiến lên một bước. Bắt lấy hung thi cánh tay, nhấc chân chính là một chân, răng rắc một tiếng, hung thi xương cốt vỡ vụn, trực tiếp nát đầy đất bộ xương, Tương Tư chiến cung nơi tay. Nhưng dạo qua một vòng phát hiện chiến cung ở như vậy trong hoàn cảnh. Căn bản thi triển không khai, Tương Tư không chút do dự thu chiến cung, từ túi càn khôn tử vớt ra một phen trường đao, răng rắc, sắt rau giống nhau thiết hung thi, một đường qua đi. Hung thi đầu rớt đầy đất càng đi đi, sương mù càng dày đặc chung quanh một mảnh yên tĩnh. Quỷ Vương vung tay áo tử, mặt đất hơi hơi chấn động. Đại thụ bị ngạnh sinh sinh rời đi nửa tấc. Ngọc Tế nghe được tiếng gió, quỷ vương đi rồi vài bước. Rời đi một thân cây, quỷ vương đi lộ tuyến quanh co khúc khuỷu. Có đôi khi còn sẽ phản hồi đi vài bước, mỗi đi vài bước đều sẽ rời đi một thân cây, quỷ vương đi lộ tuyến uốn lượn. Nhưng là từ trên không xem, lại có thể nhìn đến bị động cây cối thành một cái thẳng tắp, quanh co khúc khuỷu tha đại khái 10 phút. Quỷ vương dừng lại bước chân, trên mặt đất tới tới lui lui đi dạo vài bước, quay đầu hướng khác bên tay phải đi đến, mà Ngọc Tế. Tương tư đánh cương thi đánh hải, thực mau liền cùng quỷ vương phân tán, đi rồi vài phút, lại động mấy cây lúc sau, quỷ vương mang theo Ngọc Tế cùng tương tư đi phía trước đi rồi vài bước. Đụng phải một cây ba người ôm đại thụ, sắp sinh linh, quỷ vương dừng lại bước chân, quỷ vương phất tay. Đem đại thụ dịch khai vài phần, trong rừng sương mù hoàn toàn tiêu tán, trận phá, sương mù tan đi. Tầm nhìn rõ ràng, Ngọc Tế dọc theo trên cổ tay tia chớp đi. Thực mau liền thấy được quỷ vương, cùng với đồng dạng lại đây tương tư, quỷ vương đứng ở một khối 1 mét rất cao bia đá, tấm bia đá có. Khắc Hàn Sơn 2 chữ, quỷ lực biến ảo thành nắm tay lớn nhỏ màu tím lam điện đoàn. Chui vào đại địa, Mộc Hàn Thương mộ địa, lấy quỷ vương vì trung tâm. Ngầm vài trăm thước vị trí, một đoàn lôi điện nổ tung, thành võng trạng giống 4 phía lan tràn, đảo mắt chính là 100 mét, quỷ vương nói. Mộc Hàn Thương mộ không ở nơi này, nhìn quanh 4 phía. Quỷ vương chỉ hướng hàn núi đá bia phía sau chạy dài đồi núi núi non. Tấm bia đá hạ không có mộ. Cái này trận pháp 89/10 là bảo hộ mộ khẩu. Mộc Hàn Thương mộ hẳn là ở bên kia, Ngọc Tế xem qua đi. Chỉ thấy núi non chạy dài, quỷ vương. Mộc Hàn Thương huyệt mộ đại khái liền ở sơn mỗ một chỗ. Nơi này trải rộng trận pháp, ta quỷ lực sẽ đã chịu trở ngại. Không hảo tìm mơ siêu, Ngọc Tế nghĩ nghĩ. Đem vạn yêu võng kêu ra tới, vạn yêu võng đem Ninh Cốc Tuyên cấp ném ra tới, Ngọc Tế dứt khoát trực. Tiếp, Mộc Hàn Thương mộ ở đâu? Ninh Cốc Tuyên đỡ thụ đứng vững, nhìn quanh 4 phía, Hàn Sơn bia là giới hạn. Hướng trong đi chính là Mộc Phong cấp Mộc Hàn Thương bố trí chân chính trận pháp. Mộc Hàn Thương mộ liền ở trận pháp ngay trung tâm mơ siêu vị trí đại khái ở phía trước đồi núi cùng. Núi non giao tiếp địa phương, cụ thể mộ khẩu, ta được đến mới có thể nói rõ, Ninh Cốc Tuyên khôi phục chút sức lực. Cho chính mình dán một chương khư trần phù, lại từ túi càn khôn cầm thân quần áo thay, nháy mắt khôi phục quân tử nhẹ nhàng trạng thái, quỷ hậu. Ngài thỉnh, Ninh Cốc Tuyên thay đổi quần áo, liền ở phía trước dẫn đường, Ninh Cốc Tuyên mang theo Ngọc Tế ở trong rừng vòng vòng, quỷ vương làm. Lại trở lại Ngọc Tế bả vai, nhìn Ninh Cốc Tuyên đi tới phương hướng, tương tư chiến cung nơi tay, cũng tùy thời chú ý Ninh Cốc Tuyên động tác đi rồi trong chốc lát. Đoàn người bị nhốt ở trận pháp, Ninh Cốc Tuyên thanh khụ, mấy năm nay ta tới không nhiều lắm, mỗi lần đều có Mộc Hàn Thương chỉ dẫn, chỉ biết đại khái phương vị, đến nỗi này đó trận pháp, quỷ vương nhìn vài lần, vẫy vẫy tay áo. Màu tím lam tia chớp bùm bùm qua đi, trận pháp giải quyết. Ninh Cốc Tuyên nhìn nhìn bị quỷ vương phá hư trận pháp. Rũ rũ mắt che lấp trụ đáy mắt cảm xúc, Ninh Cốc Tuyên lại mang Ngọc Tế đi. Đi đi rừng rừng đại khái nửa giờ, đoàn người tới rồi chân núi, nơi xa xem không cảm thấy. Ly đến gần xem, mới phát hiện vách núi đầu tiểu mà Tuấn Hiểm Mơ Siêu. Ninh Cốc Tuyên ngẩng đầu cẩn thận quan sát vách núi. Nơi này có cửa động, bị Mộc Phong bố trận che giấu. Cửa động đi vào có sơn động, trong động có Mộc Hàn Thương mộ địa chân chính nhập khẩu. Hết chương.